Nghề làm fan, chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vào xuân, nhiệt độ không khí cuối cùng cũng tăng lên. Sáng sớm cuối tuần, mặt trời chiếu sáng, thời tiết rất đẹp. Chu Tiêu Đồng rời giường rửa mặt xong đi ra ban công. Phát hiện quần áo phơi bên ngoài đều được mặt trời ấm áp hong khô. Cô thu dọn trong nhà một lát, sau đó thay áo len đã chọn sẵn từ tối hôm qua. Bên ngoài trùm lên áo đồng phục màu đỏ. Sau đó cô trang điểm đơn giản, rồi đi ra ngoài. Cô tới địa điểm tập hợp khá sớm, nhưng tại đây đã có mấy quả hạnh tới sớm đang đứng chờ. Bởi vì hôm nay thời tiết khá ấm áp, có vài người cũng giống như cô, mặc áo đồng phục ra ngoài áo len. Có người sợ lạnh không mặc đồng phục, nhưng cũng cố ý mặc áo khoác đỏ. Một lát sau, lại có thêm vài quả hạnh đi đến. Cuối cùng tập hợp đủ hơn 20 người. Chu Tiêu Đồng điểm danh, thấy tất cả mọi người đều đã đến đông đủ. Nói, đi thôi, hôm nay không phải hoạt động gì của Lý Hy Hạnh, mà Chu Tiêu Đồng tổ chức cho nhóm quả hạnh Thượng Hải tham gia hoạt động công ích. Bình thường fan ở các nơi khác, trừ khi idol có hoạt động sẽ tham gia cùng nhau, thì cũng có những hoạt động gặp mặt thông thường. Từ sau khi số lượng quả hạnh tăng lên, Chu Tiêu Đồng bắt đầu dẫn dắt nhóm quả hạnh tham gia hoạt động công ích. Ví dụ như đi quét dọn vệ sinh, đến viện dưỡng lão thăm những cụ già neo đơn, đến viện mồ côi thăm các em bé. Kết hợp với những sự kiện offline không phải rất tốt sao? Chứ không chả lẽ lần nào cũng rủ mọi người vui chơi du lịch. Chơi nhiều quá cũng mệt. Lúc cô mới bắt đầu làm chuyện này, rất nhiều fan nghe nói phải đến trại trẻ mồ côi và viện dưỡng lão làm công ích còn cảm thấy kỳ lạ. Hiện giờ theo đuổi thần tượng còn phải lao động à, nhưng sau khi hoạt động được tổ chức, số người tham gia cũng không ít. Đối với rất nhiều người mà nói, mục đích chủ yếu của họ chính là đi gặp bạn bè. Còn tụ tập thế nào? Hát karaoke hay du lịch hay đi dạo đều được. Thế nên lao động cũng không khác gì. Chỉ cần được gặp bạn bè là vui vẻ rồi. Mà dùng danh nghĩa fan club làm việc công ích, cũng coi như đang tiếp ứng danh tiếng cho idol. Không phải rất ý nghĩa sao? Thế là hoạt động này rất thuận lợi được tổ chức. Fan club bên Thượng Hải sẽ thử nghiệm trước. Nếu có hiệu quả thì các nơi khác cũng làm theo. Lúc bắt đầu mọi người khá nhiệt tình. Số người muốn đi tầm 100 người. Nhưng sau đó mới mẻ qua đi. Có người thì lười. Có người ngại đi xa. Nếu gần thì đến. Xa thì thôi. Tóm lại mỗi tháng có 1-2 hoạt động. Coi như lúc mùa đông giá rét nhất cũng có 20-30 người đến. Vậy là đủ rồi. Trừ làm hoạt động công ích offline, Chu Tiêu Đồng cũng chú ý đến rất nhiều hoạt động công ích trên mạng. Như tặng sách, tặng quần áo, trồng cây, trồng rừng. Cô đều rất tích cực tổ chức cho quả hạnh tham gia. Ý nghĩa của việc fan tham gia công ích có rất nhiều. Có thể gây dựng tinh thần đồng đội, gia tăng sự đoàn kết. Thứ hai, có thể là một trải nghiệm thú vị cho fan. Thứ ba, đây cũng là một hành vi tiếp ứng tốt cho danh tiếng của idol. Rất nhiều fan club thích huy động vốn từ cộng đồng fan để mua quảng cáo. Mấy chục ngàn tệ thì cũng chỉ đủ để idol xuất hiện một lần trên màn ảnh lớn ở trung tâm thương mại. Nhìn qua những màn ảnh đó thì rất đẹp, rất có thành tựu. Nhưng thực tế có hiệu quả là bao? Mấy chục ngàn tệ có thể dùng để thay tên của idol giúp đỡ một trường tiểu học nghèo ở miền núi. Trường tiểu học này có khi còn ghi công tên gọi của idol ở đó nữa. Giúp đỡ một trường học, cảm giác thành tựu này, hiệu quả quảng cáo này, chả lẽ lại kém một màn ảnh lớn có hình idol sao? Cho nên lúc trước Chu Tiêu Đồng muốn dư niệm hình giúp đỡ, cung cấp một ít tài nguyên marketing để quảng cáo cho quả hạnh. Quả hạnh có lớp học, có hoạt động công ích, là một quần thể có ích cho xã hội. Sao lại không thể quảng cáo cho mọi người đều biết? Hôm nay, hai mươi mấy quả hạnh ở Thượng Hải tụ hội. Sẽ tới thăm trẻ em ở trại trẻ mồ côi. Trên đường đi đến trại trẻ mồ côi, mọi người vui vẻ hân hoan vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Chu Tiêu Đồng đang dẫn đầu. Một cô gái trẻ tuổi buộc tóc đuôi ngựa nhanh chân chạy lên. Nói chuyện với cô, hội trưởng, Lý Tuệ Thiến nói, chị thật là lợi hại quá đi. Từ khi em tốt nghiệp trung học xong, em không còn tham gia hoạt động công ích thế này nữa. Chu Tiêu Đồng cười ha ha, không phải rất tốt sao? Có cảm giác quay trở lại tuổi thơ không? Lý Tuệ Thiến gật mạnh đầu. Hiện tại em thấy vui vẻ như trở về thời học sinh cấp 2 ấy. Ha ha, trước kia khi học tiểu học trung học cơ sở, trường học thường xuyên tổ chức hoạt động công ích, như đến viện dưỡng lão thăm hỏi người già neo đơn, hoặc đi vệ sinh những nơi công cộng. Lý Tuệ Thiến bình thường thích ở nhà. Sau khi lên cấp 3 không ai bắt buộc cô phải tham gia, thì cô liền không tham gia nữa. Hôm nay sáng sớm cô đã đi ra ngoài. Mẹ cô hỏi cô đi đâu thế? Cô bảo đến trại trẻ mồ côi làm hoạt động công ích. Dọa cho mẹ cô tưởng rằng cô tham gia hoạt động bán hàng đa cấp gạt người cơ đấy. Cô giải thích cả buổi mới được đi ra ngoài. May mà không đến trễ. Thấy thế nào? Chu Tiêu Đồng hỏi cô. Năm ngoái lúc ký tên mấy lời chị nói với em không phải lừa gạt đúng không? Nghe Chu Tiêu Đồng nhắc đến chuyện này, Lý Tuệ Thiến không khỏi đỏ ửng mặt mo. Ai nha, đã là chuyện năm nào rồi? Cô cười hì hì, vuốt mông ngựa. Hội trưởng nói đúng, quả hạnh chúng ta sao có thể giống mấy fan club bên ngoài thì hào nhoáng, bên trong thì thối nát lừa đảo kia được. Lý Tuệ Thiến năm ngoái tham gia buổi ký tên ở Thượng Hải của Lý Hy Hạnh, sau đó mới gia nhập fan club. Ngày tham gia buổi ký tên ấy, cô còn nói không ít lời hiểu lầm về quả hạnh. Sau đó nhìn thấy nhóm quả hạnh lão làng và quả hạnh bình thường biểu hiện sự đoàn kết yêu thương nhau, cô ấy mới gia nhập fan club. Đây không phải lần đầu Lý Tuệ Thiến theo đuổi thần tượng. Trước kia cô cũng từng thích không ít minh tinh, cũng gia nhập không ít fan club. Nhưng những fan club kia để lại cho cô những niềm thất vọng lớn. Có fan club kéo bè kết phái, cấu xé lẫn nhau, chướng khí mù mịt, làm cho lòng người sinh ra chán ghét phiền phức. Hoặc là có vài quản lý cầm quyền kiếm lợi riêng, suốt ngày đòi góp vốn để làm những chuyện linh tinh, khoản chi cũng không công khai lên mạng. Còn một số fan club có hiện tượng ma cũ bắt nạt ma mới. Người mới gia nhập không lâu, bị những người cũ luôn tự cho là mình yếu việt hơn người châm chọc khiêu khích. Không thể hòa hợp, thế là không đợi phát hiện chuyện xấu xa gì trong fan club đã nản lòng thoái chí rời khỏi. Có thể do Lý Tuệ Thiến không may mắn lắm, mấy lần theo đuổi thần tượng trước đó đều gặp những chuyện bực mình. Khiến cô sau này nếu thích minh tinh nào, cũng chỉ đứng xa xa làm một fan qua đường. Dùng tiền mua tác phẩm ủng hộ, chứ không thích thú với chuyện tham gia hoạt động của minh tinh. Hôm đó cô đến buổi ký tên ở Thượng Hải của Lý Hy Hạnh cũng vì bạn thân Quách Yến Ni muốn đến. Mong cô cùng đi làm bạn, mới khiến cô có hứng thú đi. Về sau khi cô nhớ lại tới chuyện buổi ký tên ngày đó, quả thực muốn cảm tạ bạn thân ngàn lần. Nếu như Quách Yến Ni không rủ cô đi, cô sẽ không có cơ hội gia nhập fan club của Lý Hy Hạnh. Sau khi gia nhập cô mới phát hiện, fan club này rất khác biệt. Bầu không khí trong fan club quả hạnh rất tốt. Bầu không khí này không thể đơn giản giải thích là do idol nào fan nấy được. Đây chắc chắn là kết quả sự cố gắng của tầng quản lý. Lý Tuệ Thiến cảm thấy, quan trọng nhất chính là fan club có quy củ. Ai cũng phải chấp hành, rất nghiêm túc và công bằng. Chỉ riêng một điểm này, đại đa số fan club căn bản đều không làm được. Có vài fan club không hề có quy củ phép tắc, mà có vài fan club có quy củ phép tắc đấy. Thậm chí rất hoàn chỉnh, rất nghiêm khắc. Thế nhưng việc chấp hành quy củ phép tắc đó lại không nghiêm túc. Trong fan club rất hay xảy ra chuyện. nể mặt nhau. Đối với người mới đến mà nói, nếu làm trái quy định có khả năng lập tức bị đuổi ra ngoài. Thế nhưng ở trong fan club một thời gian lâu dài, có tư lịch, là thành viên lão làng, nếu làm trái quy định, các quản lý thường thường mở một con mắt nhắm một con mắt bỏ qua. Nhưng một khi làm trái quy định, chỉ cần một hai trường hợp, cuối cùng sẽ là nguyên nhân làm sụp đổ phần lớn các tổ chức. Còn quả hạnh thì sao? Bởi vì ngay từ đầu họ đã tuân thủ quy định, con sâu làm dầu nồi canh đều bị đá ra ngoài. Những người còn lại cũng vô cùng rõ ràng nên làm cái gì không nên làm cái gì. Kết quả là, fan club vô cùng hài hòa yên ổn. Đối với Lý Tuệ Thiến mà nói, sau khi trở thành quả hạnh, trừ thu hoạch nhận được từ việc theo đuổi idol và tìm được những người bạn mới cùng chung chí hướng. Đương nhiên những người theo đuổi idol đều nhận được thu hoạch này. Cô còn nhận được những thu hoạch khác. Hội trưởng em kể cho chị nghe. Lý Tuệ Thiến hưng phấn nói. Mấy tháng trước em đăng ký vào học lớp chụp ảnh. Tháng trước em có một tấm ảnh được thầy giáo trong trường nhìn trúng. Đưa lên bình chọn giải thưởng nhiếp ảnh của trường. Nếu nhận được thưởng, tận 500 tệ đó, em sẽ mời mọi người ăn cơm. Chu Tiêu Đồng nghe tin tức tốt này, cũng mừng thay cô. Chúc mừng em nha. Chu Tiêu Đồng sờ bụng. Vậy chị chờ bữa cơm này của em đó. Lý Tuệ Thiến cười he he. Thật ra cô đã sớm muốn học chụp ảnh. Lên mạng tải không ít tài liệu. Cũng mua giáo trình giảng dạy. Nhưng không đủ kiên nhẫn. Tài liệu tải về chưa từng mở ra. Sách thì lật hai trang đã ném sang bên để hít bụi. Nhưng sau khi tham gia lớp học quả hạnh thì không giống như trước nữa. Có thầy cô giáo giảng giải, chắc chắn hơn tự đọc sách, mà mỗi ngày đều có người cùng sở thích giao lưu thảo luận. Không khí học tập tốt, nhiệt tình cũng cao hơn. Chính cô tự xem tác phẩm chụp ảnh của mình, đúng là càng ngày càng tiến bộ. Khi thấy mình tiến bộ, cô lại càng tích cực học tập hơn. Ý kiến mở lớp học cho fan này thật tốt, Lý Tuệ Thiến nói, mà bên mình tổ chức hoạt động cũng tốt. Em dự định học kỳ tới sẽ tham gia lớp hội họa. Vậy em hãy cố gắng học tốt nhé. Chu Tiêu Đồng nói. Học tốt rồi tạo tác phẩm giúp fan club. Bất kỳ một fan club nào. Vĩnh viễn thiếu những người biết tạo sản phẩm. Càng có nhiều người biết vẽ viết chụp ảnh. Chỉnh ảnh. Thì sức chiến đấu của fan club càng mạnh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Chu Tiêu Đồng mở lớp học cho fan. Vâng. Chắc chắn rồi. Lý Tuệ Thiến đồng ý, chỉ chốc lát sau. Nhóm quả hạnh đã đến trại trẻ mồ côi. Vì lần này có vài quả hạnh lần đầu tiên tới tham gia hoạt động công ích. Nên trước khi đi vào Chu Tiêu Đồng nhắc nhở họ về quy định và lưu ý của trại trẻ. Đợi mọi người đều hiểu rõ ràng. Cô mới dẫn mọi người đi vào. Đây không phải là lần đầu tiên họ tới trại trẻ này. Trước đó Chu Tiêu Đồng cũng đã từng thăm hỏi qua, nên khi nhóm người quả hạnh vừa đến, đã có người dẫn đường cho họ. Trại trẻ mồ côi nhận rất nhiều trẻ em bị bỏ rơi và tàn tật. Những đứa bé đáng thương thường gặp không ít vấn đề về trí lực và tâm lý. Dưới sự dẫn dắt chuyên nghiệp, nếu như có thể có người có lòng tốt thường xuyên đến chơi đùa trò chuyện với các bé. Chắc chắn có ích với quá trình trưởng thành của các bé. Sau khi vào trại trẻ mồ côi, nhóm quả hạnh nhao nhao tung ra những tài năng của mình. Có người thổi kèn ác, mô, ni, ca mình tự mang đến. Có người gảy đàn guitar mình đem theo. Có người biết hội họa cũng lấy đạo cụ ra. Gần đây Lý Tuệ Thiến học chụp ảnh, nên cô ấy đem theo máy ảnh của mình đến. Mọi người tung bản lĩnh của mình ra, dạy các bạn nhỏ học tập, nếu như không có tài nghệ, cũng không sao, có thể chơi trò chơi cùng các bé. Mọi người còn đang chơi, người phụ trách trại trẻ mồ côi đột nhiên gọi Chu Tiêu Đồng tới. Người phụ trách biết Chu Tiêu Đồng là người quản lý hoạt động tình nguyện của fan club. Bên ngoài có phóng viên, người phụ trách nói muốn vào phỏng vấn. Chu Tiêu Đồng sững sờ. Mọi người tìm phóng viên đến sao? Nhóm Quả Hạnh làm hoạt động công ích. Đương nhiên hy vọng nhận được sự chú ý, có thể cho idol nhà mình thêm thể diện. Nhưng họ không có khả năng mỗi lần đến đều rêu rao khắp nơi. Hoạt động công ích thế này nên chậm rãi làm từng ly từng tí. Chẳng qua có lúc cho dù họ không tự lộ ra, người khác lại giúp họ tuyên truyền. Ví dụ những viện phúc lợi có người tình nguyện đến hoạt động công ích. Viện phúc lợi sẽ muốn giúp những người tình nguyện này tuyên truyền quảng cáo. Như vậy việc tình nguyện này càng được xã hội chú ý. Càng có nhiều người hảo tâm quyên góp cho viện phúc lợi. Nhưng người phụ trách phủ nhận hành động này. Không phải, người phụ trách nói. Tôi còn tưởng rằng mọi người tìm đến đây này. Không đâu, chúng tôi không tìm phóng viên đến. Chu Tiêu Đồng lắc đầu. Vậy có muốn tôi dẫn phóng viên đến không? Người phụ trách nói. Tôi nghe ý tứ của phóng viên giống như là biết mọi người ở đây. Nên muốn hỏi chúng tôi vài vấn đề. Cũng muốn hỏi mọi người vài vấn đề. Mọi người có nhận phỏng vấn không? Mặc dù phóng viên không do trại trẻ mồ côi tìm đến. Nhưng phóng viên đã đến. Vậy thì đương nhiên ai cũng muốn nhân cơ hội này để phóng viên viết bài tuyên truyền cho hoạt động công ích. Được chứ? Chu Tiêu Đồng đồng ý. Cách chương.